Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chẳng lẽ không phải ngươi cử động báo Giản Sơ Trường. Ngày kế tiếp sáng sớm, Giản Kim trụ tượng con thỏ tựa như chui lên Vũ Hoàng nội thành khai mở hướng Minh Sơn thị trấn. Đường dài xe tuyến, Vương Vi rốt cuộc có lẽ hay là thả hắn. Lại để cho hắn trở về lập tức đem Trương Băng đưa đến Vũ Hoàng thành phố đến. Giản bí thư chi bộ đã muốn bất chấp cái khác, thầm nghĩ lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Rời đi đắc càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, cho dù con của hắn hiện nay còn nhốt tại Vũ Hoàng thành phố cục công an trại tạm giam. Cũng không cần biết nhiều như vậy, trước cứu mình quan trọng hơn, làm cho là như thế này. Tại xe tuyến lái xe lập tức, Giản Kim trụ có lẽ hay là cho đứng ở ngoài xe Vương Vi một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng. Tươi cười, Vương Vi tự mình đưa tiễn hắn thượng xe, tự mình đưa mắt nhìn lớp xa ly lái xe chạm. Cái này diễn xuất cho Giản Kim trụ bằng thêm mạc đại áp lực tâm lý. Hỗn đản này quả thực chính là cái ác mộng, là Giản bí thư chi bộ ác mộng. Đường dài xe tuyến tốc độ chậm lạnh người giận sôi, trên đường đi lung la lung lay, không biết ngừng bao nhiêu cái trạm. Nếu như là tự mình lái xe, sáng sớm theo Vũ Hoàng xuất phát, ước chừng giữa trưa có thể, thì tới Minh Sơn thị trấn, chính giữa đổi xe thuận lợi lời mà nói, phòng chừng buổi chiều 3 điểm có thể, thì tới Long Sơn, cái này chết tiệt đường dài xe tuyến. So ốc sên còn chậm, đến Minh Sơn thời điểm, không sai biệt lắm tới giữa trưa ba trọn, Giản Kim trụ bất chấp đã đói bụng đắc xì xào gọi. Trực tiếp tự bò lên trên khai mở hướng Long Sơn trấn huyện tế xe tuyến. Trên thực tế, đây là tỉnh tế xe tuyến. Minh Sơn cùng Long Sơn rất không tại một cái tỉnh, chung ba xe cũng là chậm gì gì sáng ngời. Đồng dạng chậm làm cho người khác nổi điên. Giản Kim trụ không chỉ một lần mà thúc giục qua chung ba xe lái xe. Tại Vũ Hoàng khai mở hướng Minh Sơn đường dài xe tuyến thượng, Giản Kim trụ không dám tạc cánh, một câu cũng không dám nói lung tung. Đến nơi này bên cạnh, Giản bí thư chi bộ rốt cục dám mở miệng rồi. Trong lúc này ba xe lái xe không phải Minh Sơn, là Long Sơn. Chỉ cần là Long Sơn người, Giản Kim trụ sẽ không sợ hắn. Giản bí thư chi bộ đặt quyết tâm, đợi chuyện này cáo một giai đoạn. Một đoạn về sau, hắn muốn hào hào đến hỏi vấn Thiên Mỹ nhà khách lão bản. Tại sao phải bán đứng bọn hắn? Tên kia nếu không để cho Giản Kim trụ một cái thỏa mãn đáp án, Giản Kim trụ lại để cho hắn nhà khách đều khai mở không được. Đương nhiên, cái này tạm thời cũng chỉ là Giản bí thư chi bộ trong lòng muốn. Thiên Mỹ nhà khách Lữ lão bản rất không sợ hắn. Tại Long Sơn trấn, Thiên Mỹ nhà khách lão Lữ xem như một nhân vật, không phải Giản Kim trụ loại này ở nông thôn dế nhũi có thể so sánh. Giản Kim trụ dám đến nháo sự, Lữ lão bản tự dám sửa chữa hắn. Tại Lang Thủy thôn, là người lão Giản ra địa bàn. Đến trên thị trấn, vậy thì không có thể dám đem bà nhà khách khai mở tại tiệm uốn tóc một đầu phố. Ai mà không hắc bạch hai nhà ăn sạch không có cái kia bỏ cánh cam, sẽ không ôm đồ sứ sống. Đối với Giản Kim trụ không ngừng thúc giục, chung ba xe lái xe mỗi lần đều là mỉm cười đáp ứng. Dưới chân lù lù bất động, ngay nhiều một chút chân ga cũng không dẫm, chê cười. Lão tử tại trên con đường này lái xe đã nhiều năm a. Lần đó không phải cái tốc độ này. Ngươi Giản Kim trụ làm cái bí thư chi bộ rất giỏi. Quản đến lão tử đầu lên đây chẳng muốn điều ngươi. 5 giờ chiều, chung ba xe rốt cục tại Giản Kim trụ nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa bên trong chậm rãi từ từ mà lái vào Long Sơn trấn bến xe. Giản Kim trụ người thứ nhất ẩn nấp xuống xe. Sau khi xuống xe, Giản Kim trụ không có vội vã trở lại Lang Thủy thôn, mà là thẳng đến đồn công an mà đi. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải trước tiên cùng Giản Dược Tiến bắt được liên lạc. Đem bả tình huống cùng hắn nói rõ ràng. Cái này đương lúc, Giản Kim Trụ cũng chỉ có dựa vào Giản Dược Tiến. Mặc dù nói, theo Lang Thủy Thôn đi ra đại nhân vật, Giản Dược Tiến xa không phải chức vụ cao nhất, quyền lực lớn nhất. Còn có nhiều so với hắn càng có quyền thế. Trong đó một vị, thậm chí tại trong tỉnh đều sắp xếp thượng số. Nhưng những người kia, Giản Kim Trụ trong khoảng thời gian ngắn đều không tìm được. Hơn nữa những người kia phần lớn rời đi Lang Thủy Thôn rất nhiều năm. Trong nhà trực hệ cũng đã nhận được thành ở bên trong đi hưởng phúc. Giản Kim Trụ cùng người quan hệ cũng không phải như vậy thân cận. Chỉ có Giản Dược Tiến, cùng Giản Kim Trụ cũng coi là hảo huynh đệ. Những năm này, Giản Dược Tiến đã giúp hắn rất nhiều. Nhưng hắn hồi báo cho Giản Dược Tiến cũng không thiếu. Riêng là mới xây đồn công an ký túc xá lần kia. Làm khoán đầu, Giản Kim Trụ tựu cho Giản Dược Tiến vài chồng chất cứng rắn ngạnh đâm đâm tản ra mực. In mùi thơm ngát mới tinh tiền mặt. Có thể nói, bọn hắn chính là cột vào một sợi thừng tử thượng hai chích châu chấu. Hiện nay Giản Kim Trụ gặp khó. Người thứ nhất nghĩ đến nhất định là Giản Dược Tiến. Giản Dược Tiến cũng có cái kia nghĩa vụ nhất định phải giúp hắn bãi bình. Giản Kim Trụ cảm thấy chuyện này không khó bãi bình. Nghe đi lên, con của hắn là phạm vào nhiều cái tội. Rất dọa người, chăm chú truy cứu tới. Có thể phán hơn chục năm, nhưng đây không phải tại Sơn Việt ư, không phải tại Bạch Mộc ư, tại Bạch Mộc trên địa bàn phạm đắc sự. Tình, muốn bắt cũng phải là Bạch Mộc huyện cảnh sát tới bắt. Muốn phán cũng phải là Bạch Mộc huyện tòa án đến phán. Với ngươi Thiên Nam cảnh sát có len sợi quan hệ chỉ cần tại Bạch Mộc huyện phán. Giản Kim Trụ tựu có biện pháp, dù sao khi đó Trương Băng cũng trở về Thiên Nam đi, không có khổ chủ mỗi ngày đi tòa án khóc lóc kể lể. Cái này bản án ai cũng sẽ không chăm chú đi làm. Giản Kim Trụ không có trông cậy vào đem bà con của hắn trực tiếp phóng xuất. Cái kia không lớn hiện thực, dù sao cũng là phạm sự tình không nhỏ. Cho dù tại Bạch Mộc huyện, cũng không thể tùy tiện sẽ đem người đem thả. Hắn muốn tranh thủ chính là đem bà Giản Thiểu Bảo ở lại Bạch Mộc. Cái này Vũ Hoàng thành phố cục công an trại tạm giam thật sự không phải người đợi địa phương. Tối hôm qua thượng bị người cái kia đốn thu thập, hiện tại toàn thân đều đau nhức. Xem chừng con của hắn tình huống chỉ có so với hắn càng hỏng bét. Đám kia Thiên Nam cảnh sát hận chết Giản Thiểu Bảo, hiện tại bắt được cơ hội. Cái kia còn không còn có tự thủ thu thập hắn đích muốn ngồi tù. Đã ở Bạch Mộc huyện trại tạm giam ngồi, muốn hình phạt, đã ở Bạch Mộc huyện tòa án phán. Cái này là Giản Kim Trụ mục đích, nhưng muốn đạt thành mục đích này, nhất định phải Giản Dược Tiến xuất mã. Đừng nhìn Giản Dược Tiến chỉ là một hương trấn đồn công an sở trường. Tại huyện cục có lẽ hay là rất xài được. Huyện cục không ít lãnh đạo đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đó là một người tài ba, cũng là cường nhân. Giản Kim Trụ sở dĩ tin tưởng tràn đầy, còn có một nguyên nhân, là Vương Vi bắt hắn cho thả. Động tác này thân mình tự chiết xạ ra một cái tín hiệu Thiên Nam cảnh sát chủ yếu là cứu người. Cũng không muốn đem sự tình làm lớn, đã có thể thả hắn. Trên lý luận cũng có thể thả nhi tử của hắn. Giản Kim Trụ tin tưởng Thiên Nam những cảnh sát kia cũng phải vì chính mình tiền đồ suy nghĩ. Thực tế cái kia Vương Vi mới 20 tuổi cũng đã là phó sở trưởng, tiền đồ vô lượng, khẳng định không muốn bởi vì một cái bản án ảnh hưởng đến chính mình tương lai tiến tới chi đường. Giản Kim Trụ không nghĩ tới chính là thân phận của hắn dù sao cùng con của hắn thân phận không giống với. Vương Vi không muốn đem bả một cái Sơn Việt tỉnh thôn bí thư chi bộ ngàn dặm xa xôi trào trở lại Thiên Nam đi, có quan hệ Giản Kim Trụ đắc tội đi. Vương Vi sẽ đem tài liệu chuyển giao cho Bạch Mộc huyện cục. Do Bạch Mộc huyện cục đi theo nếp xử trí. Về phần đem bảo bình thường thôn dân Giản Thiểu Bảo Trảo trở lại Thiên Nam hình phạt. Vương Vi một điểm áp lực đều không có. Cũng không cần phải lo lắng tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng. Giản Kim Trụ trực tiếp đi Long Sơn đồn công an sở trưởng văn phòng. Lại phát hiện văn phòng cửa phòng đóng chặt. Mặc kệ hắn như thế nào gõ cửa, bên trong đều im ắng, không có người đáp lại. Bất quá lần này giày vò có lẽ hay là kinh động đồn công an những người khác. Có người theo mặt khác văn phòng đi ra, liếc thấy đến Giản Kim Trụ, lập tức sắc mặt trở nên rất cổ quái, tựa hồ nhìn thấy gì làm cho người khó có thể tin tình huống. Ai nha, tiểu tiếu là ngươi. Giản Sở Nì hắn không tại chỗ ở phía trong ưa đi đâu, Giản Kim Trụ không có phát giác tiểu tiếu sắc. Mặt cổ quái, một chồng thanh âm mà hỏi thăm, tiểu tiếu sắc mặt càng cổ quái, yên lặng nhìn hắn một hồi, xác định hắn không có gì tật xấu, mới giống như cười mà không phải cười nói. Giản bí thư chi bộ, ngươi còn tìm Giản sở trưởng ngươi đây là diễn cái đó vừa ra. Giản Kim Trụ rốt cục phát giác được tình hình không đúng, không khỏi rất kinh ngạc hỏi ngược lại, tiểu tiếu, ngươi đây là ý gì? Ta là Giản Kim Trụ, lão tử đến đồn công an tìm các ngươi Giản sở trưởng cũng không phải một hồi hai hồi rồi, ngươi sắc mặt cổ quái như vậy làm gì, đã gặp quỷ a? Tiểu tiếu cười hắc hắc nói ra, Giản bí thư chi bộ, ta biết rõ ngươi là Giản Kim Trụ. Ngươi đừng nói cho ta. Giản sở trưởng sự tình ngươi không biết. Hắn sáng sớm tự đi trong cục rồi. Cục lãnh đạo cho hắn gọi điện thoại. Nghe nói, có người cử động báo hắn. Như thế nào ta nghe nói? Cái này cử động nhà báo giống như cùng các ngươi Lang Thủy Thôn có chút quan hệ nì. Giản Kim Trụ lập tức tự mộng. Cái này thật sự không quan hệ với ta. Ta nói với bọn họ đều là giả dối. Không thật sự. Giản Kim Trụ cái này mới ý thức tới. Tối hôm qua thượng hắn công khai cho Vương Vi những tài liệu kia. Người ta đã muốn suốt đêm chuyển giao cho Bạch Mộc huyện cục công an lãnh đạo. Tốc độ này thật sự là gạch thẳng đánh dấu. Về phần Giản Kim Trụ nói tài liệu là giả. Không thật sự. Tự nhiên là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, Giản Kim Trụ xác thực là nhặt lấy không sao tình huống nói. Chính thức quan trọng hơn nội dung. Hắn cắn răng khiêng ở. Một điểm không có ra bên ngoài đặt xuống. Cũng không phải hắn có nhiều giảng nghĩa khí. Mà là hắn biết rõ. Chuyện này muốn bãi bình. Cuối cùng nhất còn phải dựa vào Giản Dược Tiến hỗ trợ. Giản Dược Tiến muốn là đã ra sự tình, nhà hắn sự tình sẽ là đại phiền toái. Nhưng loại lời này nói ra, tiểu tiếu làm sao sẽ tin tưởng? Mỉm cười đánh giá hắn vài lần. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Giản bí thư chi bộ, người rốt cuộc nói rất đúng cái gì? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Có lẽ người cùng Giản sở trưởng có cái gì mâu thuẫn? Vậy cũng không cần phải liên lụy chúng ta những này làm việc. Gặp lại, tiểu tiếu nói xong, khoát tay áo, xoay người rời đi, đi hai bước, lại quay đầu bổ sung một câu. Giản bí thư chi bộ, ta muốn là ngươi, muốn nhúng tay vào tốt con của mình. Chớ nói lung tung lời nói, những lời này giống như thiên lôi oanh đỉnh giống nhau, nặng nề nện ở Giản Kim Trụ trên đỉnh đầu thượng. Đúng rồi, con của hắn, nhà bọn họ cùng Giản Dược Tiến trong lúc đó phát sinh vô cùng nhiều vãng lai. Giản Thiểu Bảo cũng là biết đến, trong đó không ít chuyện, có lẽ hay là Giản Thiểu Bảo tự mình qua tay. Ví dụ như lần trước cái kia bút tiền, chính là Giản Thiểu Bảo tự mình cho Giản Dược Tiến đưa qua. Hắn biết rõ lợi hại, được chia tinh tường nặng nhẹ, con của hắn phân không rõ. Nói sao, Vương Vi bọn hắn đối với hắn tương đối khách khí, cũng không có nghĩa là đối với Giản Thiểu Bảo cũng sẽ rất khách khí. Giản Thiểu Bảo cao cao sưng lên nửa bên mặt gò má chính là chứng cứ rõ ràng. Những cảnh sát kia hội không chút do dự hung hăng thu thập Giản Thiểu Bào. Có quan hệ giản dược tiến tài liệu, hắn không nói, con của hắn biết nói. Xem ra lần này, chẳng những cha hắn Tử Lưỡng muốn không may, ngay giản dược tiến đều sẽ cùng theo không may. Buồn cười chính mình còn hấp tấp mà chạy đến đồn công an tìm đến giản dược tiến. May mắn giản dược tiến không tại. Giản dược tiến nếu tại lời mà nói, không được trực tiếp đem bả miệng vung trên mặt hắn. Giản dược tiến tính tình so với hắn còn táo bạo. Trong lúc nhất thời, giản kim trụ hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có biện pháp tiến hành bình thường tự hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.